Anh ép cô lên giường với An, sau đó lại nói là nhất thời vui thích. Anh đã sớm đoán được có một ngày sự thật đó sẽ bại lộ, có khả năng Ấn Trung Thiêm sẽ không tha thứ cho cô. Cũng chắc chắn rằng cô sẽ rời khỏi Ấn Trung Thiêm, nhất định trở về bên vòng tay của anh. Có đôi khi, đàn ông quá thông minh, lại là bi kịch của phụ nữ. Em hận anh sao? Câu hỏi của anh làm cô sừng sốt. Hận, coi như có một chút đi. Hận anh 3 năm trước lừa dối cô, 3 năm sau khi trở lại còn làm cuộc sống của cô trở nên hỗn loạn. Hận anh lợi dụng lúc Ấn Trung Thiêm lâm vào đường cùng, lại cướp mất vị hôn thê của anh ta, làm cho anh ta hoàn toàn trắng tay. Nhưng mà tất cả đều đã xảy ra, cô hận anh liệu có thể thay đổi được gì? Nếu có thể, Bạc Băng hy vọng rằng có thể làm điều gì đó cho Ấn Trung Thiêm, khiến những tổn thương cô mang đến cho anh ta giảm đến mức thấp nhất. Do dự một lát, Bạc Băng khẽ kéo tay áo Diệp Chính Thần. Sư huynh, anh đẩy tay cô ra. Lại muốn anh giúp gì? Nói đi, Bạc Băng ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, rồi hỏi. Có cách nào có thể làm cho Ấn Trung Thiêm được làm việc lại trong văn phòng chính phủ thành phố không? Anh không suy nghĩ lâu trực tiếp trả lời cô. Có, cách gì? Bạc Băng lập tức ngồi thẳng lưng, chờ đợi câu trả lời của anh. Diệp Chính Thần nhẹ nhàng nâng cầm cô lên, khóe môi anh cong lên nụ cười trêu chọc. Em gả cho anh, cách chương.